Võng Du Đại Tướng Sư, chương 832, Nhận Túng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này từ phó bản bên trong đi ra thực chỉ có Tả Dương một người, hơn nữa Vô Khuyết công tử chuyên môn cầm y cũng là cố ý mặc vào dựa theo Tả Dương kế hoạch Nghĩa Bạc Vân Thiên. Bắc Đường Hồng mọi người, hiện tại còn ở phó bản bên trong chờ chỉ cần. Tinh Anh truy sát đoàn, xác định Tả Dương đã không ở cái này phó bản bên trong, nên chẳng mấy chốc sẽ lui lại, khi đó Bắc Đường Hồng mọi người trở ra gặp càng an toàn, càng không dễ dàng bị liên lụy. Cho tới Tả Dương, ngay ở trước mặt, Tinh Anh truy sát đoàn, tự sát sau khi, liền sẽ lập tức lựa chọn ở tuyệt đối an toàn Di Hoa cung điểm phục sinh, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đi đến chỗ tiếp theo phó bản. Mà Hứa Tiên cảm nhật xà thì đã ở chỗ tiếp theo phó, vốn là Tả Dương an bài xong mặt khác đội hữu, chỉ cần Tả Dương vừa đến, ngay lập tức sẽ có thể gia nhập đội ngũ tiếp tục soạt. Cho tới thay đổi đội hữu có hay không còn có thể bắt phó bản qua cửa ghi chép, điểm ấy đến hoàn toàn không có lo lắng cần phải, ngược lại coi như là Bắc Đường Hồng cao thủ như vậy, theo Tả Dương dưới phó bản thời điểm cũng chỉ là lên một cái hiệp trợ tác dụng, chân chính chủ lực hầu như chỉ có Tả Dương một người. Thay đổi hơi yếu một chút đội hữu nhiều nhất chỉ là có thể sẽ để soạt đi ra phó bản qua cửa ghi chép, không có như vậy cực hạn thôi. Cái gì, Tiết Khẩu trực đoạn từ phó bản bên trong đi ra liền tự sát. Mượn đến phía dưới chuyển đến báo cáo Trầm Vãn Thanh Phong lập tức nhíu mày, này thao tác cũng thật là để hắn có chút bất ngờ. Đúng, dùng hẳn là một người tên là tự đoạn kinh mạch kỳ ngộ tán chiêu, trong game có không ít người đã thông qua kỳ ngộ nhiệm vụ thu được cái này chiêu thức, ta đã từng thấy có người dùng quá, dùng để thoát đi hiểm cảnh xem như là một cái rất thực dụng chiêu thức. Người phía dưới trả lời, ta biết ta là nói, ngươi xác định tự sát người chính là Thiết Khẩu trực đoạn. Trầm Vãn Thanh Phong hỏi tiếp, xác định hắn tự sát thời điểm mặc vào Vô Khuyết công tử chuyên môn cầm y, loại này chuyên môn cầm y là toàn phục duy nhất, đồng thời tuyệt đối không thể biếu tặng hoặc là cho mượn người khác, tuyệt đối không sai được. Người kia có lý có chứng cứ trả lời, như thế túng, này có thể không giống Thiết Khẩu trực đoạn phong cách A. Trầm Vãn Thanh Phong nhíu mày càng chặt. Từ Hoa Mãn Lâu nơi đó nhận được nhiệm vụ này, đồng thời, hắn cũng được Hoa Mãn Lâu trong tay có quan hệ Tả Dương tường tận nhất tư liệu, tỉ như Tả Dương cùng bọn họ thiên hạ đệ nhị bởi vì Thủy Mặc Họa Mi cùng quyền pháp phân phương Tằng Tiên Sinh gợi ra hai lần đó xung đột, tỉ như Tả Dương cùng Cao Tơ Trai trong lúc đó lần kia xung đột vân vân. Thông qua đối với này mấy lần xung đột nghiên cứu, Trầm Vãn Thanh Phong tự nhận là đối với Tả Dương tính cách đã có một cái đối lập rõ ràng phán đoán, hắn cảm thấy Tả Dương là một cái thích mềm không thích cứng người, nếu như biết. Tinh Anh truy sát đoàn, đang đuổi giết hắn, hay là thực lực hoàn toàn không ngang nhau, nhưng lấy bản lãnh của hắn cùng tính cách khẳng định là sẽ liều mạng từ. Tinh Anh truy sát đoàn, trên người xé khối tiếp theo thịt đến, tối thiểu cũng đến giết cái đủ bản. Vì lẽ đó Trầm Vãn Thanh Phong đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, ở tiếp thu. Tinh Anh truy sát đoàn, đã giết chết Tả Dương tin tức đồng thời tiếp thu. Tinh Anh truy sát đoàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tổn thất mấy chục thậm chí là mấy trăm người chiến báo. Kết quả vạn vạn không nghĩ đến, lần này Tả Dương lại lựa chọn nhận túng, thậm chí ngay cả một lần giao thủ ý tứ đều không có liền trực tiếp từ giết. Như vậy Trầm ngâm chốc lát. Trầm Vãn Thanh Phong không thể không tiếp nhận rồi cái này không nghĩ tới sự thực, rốt cục lại nói. Theo ta được biết tự đoạn kinh mạch có dòng dã 12 giờ hồi khí thời gian, vì lẽ đó trong thời gian ngắn hẳn là không biện pháp lại dùng, đây là cơ hội của chúng ta, lập tức gọi người tiếp tục sử dụng nhân duyên quái khóa chặt Thiết Khẩu trực đoạn vị trí, một khi xác định vị trí lập tức đuổi tới. Phải, trải qua như thế một làm, Tinh Anh truy sát đoàn. Hoàn toàn bằng làm nửa ngày không cố gắng, truy sát Tả Dương công kỳ lại nhất định phải bắt đầu lại từ đầu. Thời gian trong chớp mắt tin tức liền lại truyền về. Người nói cái gì, Thiết Khẩu trực đoạn vị trí ở kinh thành, Trầm Vãn Thanh Phong lại ăn một đại kinh theo bản năng lớn tiếng chất vấn. Hắn không phải Di Hoa cung đệ tử sao, nếu như không có ở chúng ta ngồi thủ nghĩa trang phục sinh, không phải cũng chỉ có khả năng ở Di Hoa cung phục sinh sao? Tại sao chỉ chớp mắt công phu liền đi tới kinh thành? Hắn làm sao biết Tả Dương trước đi đến Đông Phương Thế Gia? Mượn Hỗn Nguyên chú tạo lô thời điểm, cũng đã cùng Đông Phương Thế Gia thành lập cực kỳ hài lòng. Hữu nghị, mà Đông Phương Thế Gia vì biểu đạt đối với Tả Dương kính trọng càng là xem. Mộ Dung Sơn Trang, như thế đem chỉ có đệ tử trong môn phái mới có thể có được. Mệnh bài, đưa cho Tả Dương, mệnh bài, là cái gì, cái kia ở một cái nào đó Tây Huyễn loại hình truyền thống trong game, chính là. Dota, cùng bất kỳ môn phái nào. Mệnh bài, đều giống nhau, chỉ cần đọc điều 15 giây, liền có thể trong nháy mắt đến tương ứng môn phái điểm truyền tống. Có điều muốn thu được bọn họ phái mệnh bài không phải là một chuyện dễ dàng, đầu tiên quan trọng nhất một điều kiện chính là nhất định phải với đối ứng môn phái trưởng môn nhân thành lập cực kỳ hài lòng, quan hệ, bình thường, player bình thường ngay cả mình môn phái trưởng môn nhân cũng chưa chắc có thể nhìn thấy, liền chớ đừng nói chi là đi cùng hắn môn phái trưởng môn nhân thành lập quan hệ gì. Vì lẽ đó trong game có thể thu được bọn họ phái mệnh bài player vốn là hiếm như lá mùa thu, thậm chí ngay cả biết còn có loại này giả thiết người đều rất ít, dù sao coi như có chút player không cẩn thận nhận được có thể cùng hắn môn phái trưởng môn nhân tiếp xúc cao cấp kỳ ngộ nhiệm vụ, thông thường cũng đều là đi làm liếm cẩu, có mấy cái gặp xem tả dương như thế vô liêm sỉ, huống chi vô liêm sỉ cũng là cần thực lực chống đỡ, không phải sao. Truyền đến tin tức người giữ yên lặng, bên người mấy cái thân tin cũng duy trì trầm mặc, không ai có thể trả lời trầm, vãn thanh phong vấn đề. Từ tinh anh truy sát đoàn hiện tại vị trí chạy tới kinh thành cần phải bao lâu? Trầm, vãn thanh phong ngay lập tức lại hỏi. Tối thiểu cũng đến 3 giờ, hơn nữa còn muốn toàn viên đều đi trạm dịch thuê khoái mã chạy đi. Một tên thân tin tính toán nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như lần này thiết khẩu trực đoạn hay là đi soạt phó bản qua cửa ghi chép lời nói, kinh thành phụ cận chỉ có một cái quy cách trang có thể quét, mà lấy hắn soạt phó bản tốc độ coi như là đem ba cái độ khó toàn bộ soạt xong, chúng ta tinh anh truy sát đoàn e sợ cũng mới đuổi một nửa con đường, căn bản không kịp. Trầm, vãn thanh phong dùng sức xoa chính mình huyệt thái dương, trong đầu nhanh chóng chuyển động. Hiện tại biện pháp duy nhất chỉ sợ cũng là lập tức hướng về hội trưởng báo cáo tình huống, xin hắn cùng mỗi cái công đoàn liên hệ, đem các công hội lớn phân bố ở kinh thành người tụ hợp nổi đến, gần đây thành lập một nhánh tân truy sát đoàn chứ. Tự sát, thu được trầm, vãn thanh phong báo cáo, hoa mãn lâu cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh sẽ lại nở nụ cười. Người như thế lại cũng có nhận túng thời điểm, ta còn tưởng rằng hắn cái gì cũng không sợ đây. Hành, ta biết rồi, một lần nữa tập kết nhân thủ sự ta đến sắp xếp. Coi như tạm thời không có giết hắn, loại này trốn đằng đông nấp đằng tây tháng ngày cũng như thế có thể suy yếu thực lực của hắn, vừa vặn để những người đem thiết khẩu trực đoạn xem là một nhân vật các người chơi nhìn, cái này đại danh đỉnh đỉnh vô khuyết công tử đang đối mặt ta thời điểm, rốt cuộc muốn sống được nhiều thấp kém, nhiều uất ức. Chỉ có hoa mãn lâu trong lòng mình rõ ràng, hắn chỉ. Các người chơi, thực cũng chỉ có một người. Thủy mặc họa mi, hiện tại, hắn đã bị trong lòng đố kỵ làm choáng váng đầu óc, một lòng chỉ muốn chứng minh cho Thủy mặc họa mi xem, hắn đến cùng có thật ưu tú, hắn so với Tả Dương mạnh mẽ hơn nhiều. Thủy mặc họa mi lựa chọn Tả Dương hoàn toàn là mắt bị mù. Tê, hắn muốn cho Thủy mặc họa mi chính miệng đối với hắn nói, nàng sai rồi, cách chương.